Đầu tiên là xúi giục ba mẹ đi bán nhà, có tiền thì đến mua mảnh đất hoang kia, ba mẹ lại có thể đồng ý sao? Ăn no rừng mỡ mới thèm đi mua nơi đó. Nó lại gọi điện thoại tẩy não lũ bạn của nó, còn có mấy bác trai bác gái nhà hàng xóm cũng bị nó lừa đi mua chỗ đất kia, nói là đã đi khảo sát thực tế, còn cùng với chị Triệu gì đó đến xem biệt thự. Trời ơi, không biết người phụ nữ kia đã nói gì mà sau khi về nhà nó giống như ăn phải thuốc mê vậy, cuống quýt đập nồi bán sắt góp vốn mua nhà. Nghe vậy, Cảnh Giai Tuệ có thể mơ hồ đoán được kế tiếp sẽ có chuyện gì, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên lạnh lẽo. Anh con bị bọn họ lừa đúng không ạ? Mẹ cô rốt cục không kìm nén được mà khóc lên. Tuệ Tuệ ơi, người phụ nữ kia bỏ trốn rồi. Cô ta ngay cả chồng và con gái cũng không cần nữa. Cán bộ cấp cao cái chó má gì. Cô ta chỉ là một chủ cửa hàng bán trái cây, suốt ngày đi lừa người ta. Còn cái gì mà biệt thự lớn chứ? Thực ra là nhà đi thuê 3 vạn một tháng. Anh trai con lại là người giật dây môi giới, những người bị lừa đều nhất trí nói anh con có quan hệ với người phụ nữ kia, là hai chị em, hiện tại anh con đang ngồi trong trại giam rồi. Cảnh Giai Tuệ tức giận đến run cả tay, miễn cưỡng mới khống chế được hô hấp hỏi. Số tiền bị lừa là bao nhiêu ạ? Gần 800 và Tuệ Tuệ ơi, mẹ không muốn sống nữa. Căn nhà này cũng xem như mất rồi. Nếu mẹ chết con cứ đem mẹ bán cho bệnh viện, có thể lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chắc chắn phải cứu được anh con ra. Lúc này, điện thoại bị ba cô đoạt lại, chỉ nghe thấy trong điện thoại giọng nói phẫn nộ của ba. Bà nói linh tinh cái gì với con gái vậy, làm thế có ích gì không? Chỉ khiến cho Tuệ Tuệ bận tâm lo nghĩ thêm thôi, trời có sập thì hai chúng ta cũng phải cố gắng chống đỡ, bà đừng có ồn ào nữa. Ba cô từ trước tới nay chưa từng ăn nói lớn tiếng, lúc này lại lên giọng quát tháo chính người bạn già của mình. Cảnh Giai Tuệ hiểu, ba cô đang rất giận mẹ. Mẹ cô có hơi trọng nam khinh nữ, từ nhỏ chỉ yêu thương anh cô, chiều chuộng anh hết mực, anh trai cô có tật xấu muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hoàn toàn là do mẹ cô dạy dỗ mà thành. Anh trai là người không có ý thức trách nhiệm, làm việc cũng không nghĩ đến hậu quả, nhưng cuối cùng bà luôn là người thay anh giải quyết mọi chuyện. Anh Hải đồng nhiên phải vào tù, giờ lại bị một người đàn bà lang thang lừa, cứ một lần lại một lần dẫm lên vết xe đổ. Trước kia khi anh trai ở bên ngoài gây rắc rối, mẹ cô đều tự mình đứng ra bồi thường xin lỗi, sự phẫn nộ của đồng nhiên khi phải vào tù cũng là cô một mình gánh chịu, nhưng lúc này, chẳng lẽ cả gia đình lại phải đánh cược cả vận mệnh để giúp anh cô thêm một lần nữa sao? Cách chương.